Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chàng tiểu đào tử nhân bắt đến. Giới thiệu Hoàn công ty còn có quan hi xuất đạo cơ bản hạng mục công việc. Cuối cùng, Mộ Nhất Huân nói, ta là của ngươi người đại diện, chỉ phụ trách ngươi một cái. Trừ bỏ ta ở ngoài, công ty còn có thể cho ngươi trước an bài một trợ lý. Chờ ngươi về sau công tác hơn, tái thỉnh này hắn trợ lý, cái kia quan hy đánh gãy Mộ Nhất Huân. Ân, quan hy trà sát tiểu bạch thủ, hỏi, ta đây trợ lý, ta có thể chính mình tuyển người sao? Mộ Nhất Huân, ngươi có thích hợp đối tượng? Ân, quan hy thật mạnh gật đầu, có cái siêu cấp thích hợp đối tượng. Hi hi, ngươi nói cái gì? Quan hy theo thượng hoàng đi ra. Liên trực tiếp đến bệnh viện tìm Bạch Tiểu Mễ, nhìn tiểu đào tử sau, nói với Bạch Tiểu Mễ trợ lý công tác chuyện tình. Bạch Tiểu Mễ đôi chừng đắc tượng chuông đồng giống nhau không có hiểu được quan hệ ý tứ, áp lực kích động lại hỏi một lần, ngươi vừa rồi nói, ngươi ký hẹn thượng hoàng giải trí, sau đó ta có thể làm của ngươi trợ lý. Ân, quan hệ gật gật đầu, nói, ta ký ước thượng hoàng giải trí. Công ty cho ta an bài cái trợ lý, ta nói ta chính mình có cái thích hợp đối tượng, dừng một chút. Quan Hy có chút chần chờ hỏi, Tiểu Mễ, ngươi nguyện ý đảm đương của ta trợ lý sao? Nàng sợ Tiểu Mễ cũng không muốn làm của nàng trợ lý. Cũng không vui nàng hỏi như vậy nàng, nhưng Bạch Tiểu Mễ nghe xong sau, cao hứng quả thực yếu bính đi lên, nguyện ý nguyện ý nguyện ý, ta nguyện ý. Hi hi, ngươi thật sự thật tốt quá, Bạch Tiểu Mễ nói xong. Tiến lên đi, cho Quan Hy một cái thật to ôm. Hi hi, cảm ơn ngươi, của nàng thanh âm hơi hơi có chút nghẹn ngào. Nghe đứng lên như là muốn khóc, cảm ơn ngươi, có thể nghĩ đến ta, Bạch Tiểu Mễ giống như Quan Hy. Cũng là ở cô nhi viện lớn lên, nhưng nàng không giống Quan Hy, có nhân nhận nuôi, mà là vẫn đều ở cô nhi viện. Bạch Tiểu Mễ học tập thành tích rất tốt, nhưng cô nhi viện vốn chính là phúc lợi tính chất, cũng không có dư thừa tiền. Tuy rằng viện trưởng vẫn làm cho Bạch Tiểu Mễ đi thượng đại học. Nàng cự tuyệt, đọc xong trung học liền ra xã hội. Quan Hy ở gả nhập Tiêu gia phía trước, bên ngoài rất nhiều kiêm chức, đều là Bạch Tiểu Mễ giới thiệu. Bạch Tiểu Mễ bằng cấp không cao, rất nhiều công tác chỉ có thể kiêm chức. Hiện tại Hi Hi cho nàng một phần công tác, nàng cảm kích đều không kịp. Quan Hy phản thủ ôm lấy Bạch Tiểu Mễ, nhịn không được nở nụ cười. Cảm tạ cái gì đâu, muốn nói cảm ơn, cũng nên là ta cảm ơn ngươi à, cảm ơn ngươi. Có như vậy khuê mật, làm cho nàng cảm thấy thực hạnh phúc. Bạch Tiểu Mễ bế Quan Hy trong chốc lát, buông lỏng ra, nàng xem Quan Hy, còn thật sự nói. Hi hi, tuy rằng ta trước kia không có làm quá trợ lý, nhưng là ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ không cho ngươi cản trở. Quan Hy vỗ vỗ Bạch Tiểu Mễ bả vai. Không cần như vậy nghiêm túc lạp, ngươi cố gắng, ta cũng sẽ cố gắng. Chúng ta đều cố lên, ân, Bạch Tiểu Mễ thật mạnh gật đầu. Hai cái thanh xuân hoạt bát cô gái, giờ phút này, đều đối tương lai tràn ngập hy vọng. Đúng rồi, hi hi. Vừa rồi rất kích động, ta đã quên nói cho ngươi, đụng vào tiểu đào tử nhân, bắt đến, Quan Hy hơi hơi trừng mắt to, bắt đến, là một cái hai mươi mấy tuổi nhân chàng, nhưng là, Bạch Tiểu Mễ nhấp mím môi, trên mặt lộ ra khổ sở biểu tình, ngày hôm qua cảnh cục bên kia, lại cấp thả, cảnh cục bên kia nói người kia tuy rằng đụng vào tiểu đào tử. Nhưng là chính hắn không biết chính mình đụng vào tiểu đào tử. Thuộc loại khuyết điểm không cần xem ra, nhưng kỳ thật căn bản không phải như thế. Ta cùng viện trưởng nhìn đến có nhân cùng cảnh cục nhân đang nói. Giống như người kia trong nhà rất tiền, đi rồi quan hệ mới cho phóng xuất. Hết chương.